vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, thần bí quang ảnh. Màu xanh trắng niệm khí bên trong công kích tới được nhanh đi cũng nhanh. Bung Jin bị quất bay ra ngoài, trực tiếp tiến đụng vào một mặt tường, vách tường bên trong. Cả người hơn phân nửa khảm nạm tại trong vách tường. Trên người màu vàng niệm khí cũng đang lóe lên mấy lần sau ảm đạm vỡ vụn. Cái này, đây là Lôi Long. A, làm sao có thể? Bung Jin tại bên trong vách tường hơi có chút chật vật, ngẩng đầu nhìn về phía truyền thừa căn phòng. Trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Vừa vặn cái kia đạo công kích, tuyệt đối là Nen Master một mạch đỉnh tiêm kỹ năng. Không phải người thường có khả năng sử dụng Raging Light Dragon. Kỹ năng này Bung Jin kỳ thật cũng có thể sử dụng. Nhưng là, vô luận là uy lực, tính linh hoạt vẫn là khí thế, đều hoàn toàn không cách nào cùng vừa rồi một kích kia so sánh. Kém quá xa, giống như là người sáng lập cùng hậu học người ở giữa chênh lệch. Hơn nữa Bung Jin rõ ràng, vừa vặn Lôi Long một kích rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Chính mình cũng không có bị thương gì, chỉ là hình tượng có chút chật vật. Từ trong bức tường đem chính mình móc đi ra, Bung Jin bình phục một chút trong lòng mình tâm tình. Suy tư mấy giây sau cấp tốc hướng về phía trước, đứng ở truyền thừa căn phòng lối vào chỗ, xoay người cảnh giác bốn phía, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mặc dù có chút không rõ ràng truyền thừa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Bung Jin cảm giác được, Fighter một mạch có lẽ phải có đại sự phát sinh. Trở lại truyền thừa trong phòng bên trong, tại một cái đuôi tát bay Bung Jin đằng sau, một đầu hoàn toàn do niệm khí hình thành cự long, tại màu xanh trắng niệm khí triều tịch bên trong uốn lượn du động, sinh động như thật giống như vật sống, thẳng tắp hướng phía truyền thừa căn phòng trung tâm bay đi. Mà lúc này truyền thừa trong phòng, Amou Kanet ngồi xếp bằng nhắm mắt, cũng không biết mình chung quanh ngay tại phát sinh dạng gì sự tình. Nếu như Amou Kanet hiện tại mở mắt lời nói, nàng liền sẽ phát hiện, bên cạnh mình bốn phương tám hướng, chính phân biệt đứng vững một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh. Lờ mờ có thể thấy rõ, cái này bốn đạo thân ảnh đều là nữ tính nhân loại tướng mạo. Amou Kanet ngay phía trước là một vị người mặc đông phương thức sườn xám, dáng người cao gầy, ghim hai cái viên thịt đầu nữ tính thân ảnh, mà bên trái thì là một vị hình thể nhìn như gầy gò, kỳ thật cơ bắp nện vững chắc nữ tính, một đầu đuôi ngựa đến eo, lực lượng bá đạo khí tức tràn ngập. Bên phải là một vị có lưu loát tóc ngắn cởi mở thân ảnh, một thân trang phục tư thế hiên ngang, trên đầu còn quấn một đầu theo gió lất phất băng cột đầu. Cuối cùng, Amou Kanet phía sau, một đạo bất lương thân ảnh đứng thẳng, một đầu hào phóng tóc giống như là bờm sư tử dựng đứng. Nhìn kỹ lời nói, đạo thân ảnh này trong tay tựa hồ còn cầm một cục gạch. Cái này bốn đạo thân ảnh đứng tại chỗ tinh tế đánh giá Amou Kanet, tựa như là đang nhìn một loại nào đó tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Giống tương đương, lúc này niệm khí cự long bay trở về, thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo long ảnh quấn quanh ở sườn xám nữ tính trên thân. Nguyên bản trắng thuần sườn xám cũng nhiều một đầu màu đen long văn. Uy, Momoka, nói thế nào cái kia tiểu chọc đầu cũng là ngươi đồ tử đồ tôn. Ra tay quá độc ác đi. Mặc dù cái này bốn đạo thân ảnh không có há mồm, nhưng là một thanh âm vẫn là tại niệm khí bên trong truyền lại. Đây là vị kia cầm trong tay cục gạch thân ảnh đang nói chuyện, mà vị này được xưng là Momoka sườn xám thân ảnh nghe được, rất là không quan trọng khoát tay áo. Yên tâm đi nhỏ độc, ta ra tay có chừng mực, đừng đem khống chế của ta lực nói giống như ngươi. Sườn xám thân ảnh đáp lại. Hừ, ngươi cũng liền điểm ấy có thể thắng ta. Cục gạch thân ảnh ngữ khí hơi có chút không phục. Nhìn xem sườn xám thân ảnh cùng cục gạch thân ảnh tựa hồ lại muốn ầm ĩ lên xu thế. Tốt rồi, đều đã chết đã nhiều năm như vậy còn tranh những thứ này. Trước giải quyết tình huống trước mắt đi, vị kia gầy gò thân ảnh tựa hồ có chút không nhịn được. Đánh gãy hai người, sau đó, thật sự là kỳ quái thể chất. Rõ ràng nàng giống như chúng ta đều đã chết đi, nhưng lại có thể lấy dạng này hình thức hành tẩu trên thế gian. Ha ha, có chút hâm mộ nữa nha. Một mực không nói gì băng cột đầu thân ảnh. Nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất, A Mâu Ca Nết phát ra hâm mộ thanh âm. Hâm mộ cái gì nha hâm mộ? Chúng ta tới nơi này mục đích không phải là vì làm rõ ràng tiểu cô nương này đến cùng là thế nào. Một chuyện đâu, đến đều tới, nhanh lên hành động đi. Cục gạch thân ảnh phát ra có chút khó chịu thanh âm. Ngay sau đó thân thể tiến về phía trước một bước. Toàn bộ thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tử quang xông vào A Mâu Ca Nết trong thân thể. Ngồi xếp bằng nhắm mắt, A Mâu Ca Nết thân thể run lên. Áo quần diễn xuất phía sau trần trụi bên ngoài bóng loáng trên lưng. Một đóa ngọn lửa màu tím ấn ký cấp tốc hiển hiện. A, nhỏ độc ngươi vậy mà trộm đi. Hừ, ta cũng tới. Cái kia đạo gầy gò thân ảnh nhìn thấy cục gạch thân ảnh dẫn đầu hành động. Đồng dạng chờ không nổi một bước tiến lên. Hóa thành ánh sáng màu đỏ chui vào A Mâu Ca Nết trong thân thể. A, làm cái này đạo thứ hai thân ảnh tiến vào A Mâu Ca Nết trong cơ thể về sau. A Mâu Ca Nết lông mày đã chăm chú nhíu lại. Trên mặt hiển hiện vẻ thống khổ. Cuối cùng cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đồng thời, thứ hai đóa ngọn lửa màu đỏ ấn ký cũng tại ngọn lửa màu tím ấn ký bên cạnh hiển hiện. Ách, thật sự là nóng vội hai người. Momoka, ta cũng đi vào trước. Ta nhìn tiểu cô nương này thân thể cũng không thể chống đỡ chúng ta bốn người lực lượng. Ta đi vào trước ngăn được một chút hai cái này lỗ mãng ra hòa. Sau đó liền dựa vào ngươi cuối cùng kết thúc. Thật vất vả có thể gặp được một cái có thể để cho chúng ta siêu thoát cơ duyên. Tuyệt đối không thể để cho tiểu cô nương này có việc. Ta đi, băng cột đầu thân ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó căn dặn vài câu sau cũng chui vào A Mâu Ca Nết trong thân thể. Lại một đóa bạch sắc hỏa diễm tiêu ký xuất hiện tại hai đóa hỏa diễm ở giữa. Đem hai đóa hỏa diễm chia cắt ra tới. Mà có bạch sắc hỏa diễm gia nhập, A Mâu Ca Nết nhíu chặt lông mày hơi thư giãn một điểm. Nhưng là, thân thể của nàng lại bắt đầu biến thành mờ đi. Giống như ánh nến tùy thời đều có thể dập tắt. Ai, thật là, từng cái đều nóng lòng như thế. Bất quá cũng thế, thật vất vả có một cơ hội như vậy. Liền xem như ta cũng là không nhịn được. Sườn xám thân ảnh thở dài tiến lên. Như xanh thảm ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng bốc lên A Mâu Ca Nết cái cằm. Ha ha, thật là một cái xinh đẹp cô nương. Bất quá thân thể của ngươi tựa hồ trời sinh mang theo một tia thiếu hụt. Có chút chí mạng đâu. Dây chuyền này bên trong cũng ẩn chứa kỳ quái năng lượng cường đại. Rất tốt, ta niệm khí có được không sai sức khôi phục. Lần này liền tiện nghi ngươi. Coi như là sớm đưa cho ngươi thù lao A tương đương, sườn xám thân ảnh trong giọng nói mang theo ý cười. Dưới thân thể ngồi xổm đầu nghiêng về phía trước, sau đó nhẹ nhàng đem miệng của mình điểm tại A Mâu Ca Nết môi son phía trên. Sau một khắc, phanh, sườn xám thân ảnh hóa thành một chút ánh sáng màu vàng khuếch tán. Quay chung quanh A Mâu Ca Nết xoay tròn một vòng sau tiến nhập tràn vào A Mâu Ca Nết trong cơ thể. Sau đó liền tại cái kia ba đóa hỏa diễm ấn ký phía dưới. Một đóa màu vàng hoa sen hiển hiện, ong ánh sáng long lanh hoa sen cánh hoa đem ba đóa hỏa diễm ấn ký nâng lên. Tạo thành một cỗ tuyệt diệu cân bằng, hồ tương đương, chờ bốn đạo thân ảnh tất cả đều biến mất về sau. A Mâu Ca Nết trạng thái cũng khôi phục lại, thân thể không còn hư ảo, hô hấp cũng biến thành thông thuận. mà đổi thành một bên, chờ ở phía ngoài Takasisu. Nếu như hắn hiện tại mở ra chính mình, anh Linh thất trương, xem xét Amokane tình trạng lời. Nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, Amokane trong tư liệu nhiều hai hạng trạng thái. Amokane ký linh thể chuyển đổi bên trong, chuyển đổi tiến độ, 1% vốn có kỹ năng, thích ứng không trọn vẹn. Trạng thái, chữa trị bên trong, chữa trị tiến độ, 1% chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.